Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, Lâm Chiến đột phá. Huyễn ảnh đả kích, rất nhanh trận thứ hai bắt đầu. Sói đói chiến đội đội trưởng Terry trực tiếp ra sân. Hắn hiển nhiên rõ ràng đã đông trưởng tại một hiệp liền bị miểu sát. Lại phái Andy ra sân cũng chỉ là đưa đồ ăn. Người rất mạnh, là một cái đáng giá toàn lực ứng phó đối thủ. Terry mặc theo mũ lưỡi chai, ánh mắt từ vành nón dưới xuyên suốt mà ra, nhìn chằm chằm Tần Trường Phong thần sắc ngưng trọng. Tần Trường Phong y nguyên xuyên kia thân khác loại tế tự bào, hai tay lồng tại tay áo trong lồng, cười nói, ngươi cũng không tệ, có lẽ có thể so sánh đông trượng nhiều chống đỡ mấy hiệp. Tần Trường Phong có thể thề, nói lời này lúc hắn hết sức chăm chú, dù sao nguyên nhân vật trong kịch bản bên trong, ngoại trừ có được tam thần khí ba người cùng Orochi đội tổ ba người bên ngoài, Terry chính là thực lực mạnh nhất kia chặn lại, hơn nữa đối với hắn một cái quân đốc cấp người thí luyện tới nói, có thể sử dụng, không sai, hai chữ này đánh giá, kỳ thật đã phi thường khó được. Chỉ bất quá, Terry hiển nhiên cũng không rõ ràng những này, cho nên cũng không lĩnh tình, cảm nhận được khinh thị hắn, lấy một cái hỏa diễm hướng quyền trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Giống, Tần Trường Phong phóng xuất ra hung vượn huyễn ảnh, một chiêu này căn bản cũng không phải là chính quy kỹ năng. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới bị chủ não phong ấn. Lấy ma lôi chi lực ngưng tụ, cao 3 mét màu đen hung vượn đột nhiên giáng lâm, liền lộ hung quang hướng phía trước vọt mạnh. Nó thân cao chân dài, cho nên tốc độ cũng là cực nhanh, chân to dẫm tại thép tấm bên trên rung động ầm ầm, thanh thế dọa người vô song. Terry thực lực tương đối mạnh sức lực, cho nên Tần Trường Phong cũng không có khinh thường, triển lộ ra một đạo át chủ bài. Tại huyễn ảnh hung vượn vọt tới trước thời khắc, bản thể hắn cũng đồng thời phát động, một trước một sau, cùng huyễn ảnh cơ hồ chồng lên ở chung một chỗ, nhưng lại ở vào tùy thời có thể lấy tách rời trạng thái. Đây cũng là Kagura cổ võ thuật cường đại nhất chỗ, huyễn ảnh cùng bản thể có thể đồng thời phát động tiến công hoặc là phòng ngự. Thật giống như lấy hai đánh một, cực chiếm ưu thế. Chizuru Kagura thậm chí có thể làm được để cho địch nhân tại huyễn tượng bên trong mê thất, cho tới phân biệt không rõ chân thân cùng giả thân. Tần Trường Phong huyễn tượng bởi vì hình thái vấn đề, tự nhiên là không làm được đến mức này. Nhưng dù cho như thế, y nguyên có thể sinh ra vô số loại phối hợp khả năng. Liền như thế khác, đối mặt lấy hỏa diễm hướng quyền đánh tới Terry, hung vượn chân trái khẽ cong, nghiêng người cánh cung, lấy vai trái hướng phía trước một đỉnh. Chẳng những từ nghiêng phương hướng tháo bỏ xuống Terry trên cánh tay phải ngưng tụ vọt tới trước. Lực lượng càng là đụng vào Terry trong ngực, sau một khắc liền muốn chép chân bắt vai, trực tiếp nâng lên tiết tấu. Nhưng Terry không thẹn sói đói tên, phản ứng nhanh đến mức kinh người. Tại hung vượn cánh tay trái sắp chộp tới thời khắc, hắn hình như có bản năng dự phán đồng dạng, trực tiếp một cái hướng về sau lộn mèo, bàn chân cùng ra đầu đúng là dán hung vượn hai bàn tay khó khăn lắm tránh khỏi. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tranh chính là kia 0.1 giây thời gian cũng chưa tới. Cũng là quan hệ đến thắng bại, thậm chí sinh tử 0.1 giây. Tại đỉnh cấp cách đấu ra ở giữa, hết thảy chính là vi diệu như vậy, chỉ trong một chiêu liền có thể quyết định thiên đường cùng địa ngục. Mà lần này hiển nhiên là Terry bắt lấy cái này chớp mắt cơ hội. Cho nên, hung vượn khiêng đỉnh vô hụt, năng lượng suối phun, tạm thời lấy được một tia tiên cơ. Terry quỳ một gối trên đất xuống đất trong nháy mắt, không chút do dự một quyền hung hăng nện ở cương giáp trên sàn nhà. Theo gầm rú, một đạo màu đỏ sậm khí kình lập tức phóng lên tận trời. Tựa như cái tên đồng dạng, tất cả đều từ năng lượng ngưng tụ mà thành màu đỏ sậm khí kình. Suối phun tại hung vượn huyễn ảnh dưới chân phun trào, trực tiếp liền đem cái sau cho xông lên bầu trời, sau đó trực tiếp nổ sụp đổ, để cho người ta cách màn hình TV cũng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Trên thực tế, hắn nhưng lại không biết lấy Tần Trường Phong hiện tại đối với Kagura cổ võ thuật lĩnh ngộ, phát ra hung vượn huyễn ảnh chỉ có thể duy trì một kích liền sẽ chính mình sụp đổ. Cho nên hắn một kích này lại là có chút lãng phí. Bất quá năng lượng suối phun công kích mức độ tổng cộng là 3 lần. Ngay sau đó đạo thứ 2 suối phun liền muốn từ theo sát tại hung vượn phía sau Tần Trường Phong dưới chân phun trào. Nguyên bản băng lãnh thép tấm tại nóng bỏng năng lượng tác dụng dưới trong nháy mắt đỏ bừng. Một giây sau liền muốn mãnh liệt dâng trào. Một khi trúng chiêu, hậu quả rất khó đoán trước. Có lẽ tổn thương hoàn toàn không đủ để chí mạng. Nhưng nguy hiểm chính là lại bởi vậy mà đánh mất tiên cơ. Bị Terin nắm lấy cơ hội đè ép dồn sức đánh một bộ. Tần Trường Phong cũng không phải là không có lòng tin gánh vác. Dù sao Terry cùng hắn thuộc tính cơ sở cùng lực lượng cấp độ cách biệt quá xa. Nhưng ôm lấy ma luyện cận chiến năng lực chiến đấu mà đến hắn. Đối với mình trên lôi đài biểu hiện phá lệ nghiêm ngặt. Nếu như loại tình huống kia phát sinh, với hắn mà nói có thể xưng sỉ nhục. Giờ phút này, đơn giản nhất trực tiếp lựa chọn. Không thể nghi ngờ là lấy đoạn thứ hai đột tiến vọt thẳng đi qua. Chỉ là ngay tại một sát na, tại dưới chân sắp bộc phát nguy hiểm phía dưới, Tần Trường Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Tùy theo lâm vào một loại trước nay chưa từng có không linh trạng thái bên trong. Phía trước 4 tháng đến nay, bị Chizuru Kagura đặc huấn hình tượng, tất cả đều như mở gấp 10 gia tốc phim chiếu lại. Trong đầu như thiểm điện lướt qua. Liền giống như là ứng câu kia ngạn ngữ ôn cố mà chi tân. Giờ phút này quay đầu lại nhìn, rất nhiều trước kia không có phát hiện chi tiết cùng cảm ngộ. Giờ phút này tất cả đều giống như linh cảm bộc phát đồng dạng. Nhao nhao hiển hiện, cho tới một nháy mắt, hắn tại cơ sở cận chiến bên trên độ thuần thục, liền từ LV 4100%, cũng chính là LV Nam. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Trường Phong hoàn mỹ nhìn kỹ cấp 5 thuộc tính biến hóa. Nhưng cho dù không nhìn, hắn cũng có thể biết đối với thực lực tăng lên tuyệt đối không nhỏ. Bởi vì ngũ đại cơ sở năng lực là cơ sở năng lực bên trong vương miện. Mà cơ sở cận chiến lên cấp năng lực, tác đối với bất kỳ một cái nào cận chiến người thí luyện tới nói, đều vô hạn trọng yếu. Thậm chí vượt xa cơ sở viễn chiến lên cấp năng lực đối với viễn trình người thí luyện tầm quan trọng. Mặt khác, bởi vì cơ sở năng lực chỉ có lần này thăng hoa cơ hội. Cho nên cho dù là thuộc tính cơ sở lần thứ nhất đột phá, cũng vô pháp cùng với so sánh nhau. Tần Trường Phong phong cách chiến đấu một mực tại theo kỹ năng cùng tự thân năng lực đang biến hóa. Từ phía trước thuần viễn trình. Càng về sau xa gần kết hợp nhưng càng khuynh hướng cái trước. Lại đến thu hoạch được thiên thần hạ phàm cùng tiên thiên huyết trì luyện thể về sau. Cuối cùng biến thành như bây giờ vẫn như cũ xa gần kết hợp lại càng khuynh hướng cận chiến. Hắn đối với cơ sở năng lực nhu cầu cũng đang không ngừng biến hóa. Cho nên có thể tại quyền hoàng thế giới vừa ý bên ngoài đem cơ sở cận chiến tại ngắn ngủi thời gian. Mấy tháng bên trong trực tiếp lên tới cấp 5, có thể nói là giải quyết hắn một cái tâm bệnh. Cùng lúc đó, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chân chính để cơ sở cận chiến độ thuần thục tăng lên là Tần Trường Phong đối với cận chiến kỹ xảo lại đến một bậc thang lĩnh ngộ. Tại đạo thứ hai năng lượng suối phun sắp dâng trào trong nháy mắt, tâm tính cùng ánh mắt đã phát sinh biến hóa hắn. Không có nóng lòng phát huy tướng vị đột tiến, mà là vô cùng bình tĩnh tiếp tục vọt tới trước, thân thể hình thành 70 độ nghiêng về phía trước, đồng thời chuyển hóa ra một mảng lớn thái thanh lôi lực ngưng tụ tại dưới chân. Tận khả năng áp xúc, hình thành một khối màu xanh năng lượng hộ cháo, làm năng lượng màu đỏ thắm suối phun từ dưới đất phun ra về sau. Lập tức đánh vào màu xanh vòng bảo hộ bên trên, cùng có được hóa giải năng lượng thuộc tính thái thanh đạo lực nhanh chóng triệt tiêu. Mặc dù cuối cùng vẫn đánh xuyên qua trong lúc vội vã ngưng tụ đơn sơ năng lượng hộ cháo, nhưng công kích đến Tần Trường Phong trên người lực lượng đã thật to giảm nhỏ. Không cách nào lại tạo thành thực chất tổn thương, mà chính Tần Trường Phong càng mượn cái này năng lượng va chạm mang tới nghiêng phản chấn lực lượng. Thu được một cái hướng về phía trước tăng tốc độ. Tốc độ đột nhiên bạo tăng gấp đôi bay về phía trước cướp. Cơ hồ tựa như thuấn di đồng dạng. Chớp mắt đi vào Terry trước mặt. Mà cái sau hiển nhiên cũng không ngờ tới loại biến hóa này. Trong nháy mắt liền bị phản chiếm tiên cơ. Đang đứng ở phóng thích đại chiêu về sau lộ ra ngắn ngủi sơ hở hắn. Bị Tần Trường Phong nắm lấy cơ hội. Cánh tay phải toàn lực xuất thủ. Ngưng tụ 2 vạn cân cự lực. Như đạn pháo đánh ra. Terry miễn cưỡng nhấc cánh tay. Nhưng căn bản ngăn không được. Trơ mắt nhìn xem chính mình giống đông trượng nhất dạng. Bị đánh cho bay đứng lên. Thực lực của hắn cuối cùng muốn so đông trượng mạnh một tuyến. Vậy mà không có bị trực tiếp đánh xuống lôi đài, mà là tại không trung đều đem hết toàn lực ổn định trọng tâm. Miễn cưỡng tại bên bờ lôi đài đứng vững vàng thân thể. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục tái chiến ý tứ. Trực tiếp mở miệng thừa nhận bị thua, bởi vì hắn biết vừa mới hiển nhiên là Tần Trường Phong tha cho hắn một lần. Không phải đuổi theo tùy tiện một quyền liền có thể để hắn bay xuống đi. Ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng ta còn là muốn hỏi một câu. Tại Kagura chiến đội, ngươi có phải hay không mạnh nhất một cái kia? Terry đứng tại bên bờ lôi đài nói. Hắn cũng là cầm được thì cũng buông được người. Chỉ là vòng thứ nhất liền bị đào thải. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Cho nên liền có cái này hỏi một chút. Nếu như là thua ở đối phương mạnh nhất thành viên trên tay, kia liền càng dễ dàng tiếp nhận một điểm, nhưng mà Tần Trường Phong trong lòng tiện khí hạo đáng, trên mặt lộ ra thật có lỗi chi ý trả lời. Kỳ thật, ta chỉ là Kagura chiến đội yếu nhất một cái kia. Terry, sau đó sói đói chiến đội bên trong người cuối cùng Andy không hề từ bỏ một cái cách đấu giả tôn. Nghiêm, cho nên biết rõ địch nhân cường đại không thể chiến thắng dưới tình huống. Vẫn như cũ ra sân khăng khăng muốn đánh với Tần Trường Phong một trận. Kỳ thật cùng đông trượng nhất dạng, hắn cũng là cái ưa thích cao điệu trang bức người. Chỉ bất quá có đông trượng vết xe đổ, cho nên không có tại Tần Trường Phong trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi hắn kết quả. Vẫn như cũ là bị một quyền đánh xuống. 3 trận tranh tài chỉ dùng 3 quyền. Lại toàn bộ đều là hoàn mỹ cô. Tại Tần Trường Phong đi xuống lôi đài thời điểm, toàn bộ hàng không mẫu hạm bên trong đều oanh động. Tầng 1, 2, 3 hết thảy nhìn trên đài người xem đều sôi trào. Mà Tần Trường Phong cũng là ở thời điểm này mới có nhàn hạ cẩn thận xem xét cơ sở cận chiến cấp 5 đột phá cụ thể. Tin tức, nhắc nhở, người thí luyện số 333. Ngươi cơ sở cận chiến đột phá đến cấp 5, ngươi thu hoạch được tăng lên, cận chiến công kích tổn thương tăng lên 25%, cận chiến chủng loại kỹ thời gian cooldown rút ngắn 25%. Đồng thời bởi vì ngươi đột phá cực hạn phương thức đặc thù, cho nên thu hoạch được chuyên môn hy hữu cấp 5 đột phá thuộc tính ban thưởng huyễn ảnh. Huyễn ảnh công kích LV1. Người bất luận cái gì cận chiến công kích đều có 20% tỷ lệ sinh ra một đạo tự thân huyễn ảnh, kế thừa bản thể 30% vật lý công kích, tiếp tục 1 phút đồng hồ, nhiều nhất có thể đồng thời có được 3 cái huyễn tưởng. mỗi cái huyễn tượng đều có thể tại phạm vi năng lực của ngươi bên trong một mình điều khiển. Ghi chú, huyễn tượng lúc công kích cũng có 10% xác suất sinh ra huyễn ảnh. Huyễn ảnh sinh mệnh, phòng ngự cùng bản thể giống nhau, nhưng tiếp nhận gấp 5 lần tổn thương. Không có được bất luận cái gì kỹ năng chủ động, nhưng ở ngươi công kích một mục tiêu lúc, hết thảy huyễn tượng đều có 30% xác suất trong nháy mắt đi vào bên người. Theo bản thể của ngươi cùng một chỗ phát động công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.